Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 83, bọn họ tất cả đều chết hết. Konoha nhẫn thôn tiền tuyến, Sarutobi, sao ngươi lại tới đây? Hokage vị quyết định ra đến không có. Chúng ta viện quân đâu? Mitokado Homura vừa thấy được Sarutobi Danzo đám người. Nhất thời liền không được liên thanh hỏi. Đại quy mô viện quân. Tạm thời không có. Hokage vị cũng không có quyết định ra đến. Sarutobi dùng một loại trầm thấp thoại ngữ. Chậm rãi nói. Lập tức, Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu con mắt liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Viện quân. Không có viện quân. Chúng ta làm sao còn tới vì nhị đại đại nhân báo thù. Làm sao đối mặt vì ngươi ta mấy người đoạn hậu mà chết nhị đại đại nhân a? Mitokado Homura lập tức nhắc tới Sarutobi cổ áo của. Kính mắt dưới con mắt chớp động phẫn nộ hỏa diễm. Sarutobi, lúc đó nói cái gì kia mà. Ta và Yutetsu Koharu liều mạng chết ở chỗ này kéo dài vân nhẫn. Không phải là vì để cho ngươi tới nói cho ta biết tin tức này. Yutetsu Koharu cũng là lạnh lùng nói. Hai người chúng ta ngăn cản vân nhẫn. Đem phần lớn chiến lực cũng làm cho ngươi mang về. Chính là vì cho các ngươi tốt thuận lợi thu được Hokage vị. Sau đó tốt tới trợ giúp chúng ta. Cùng nhau báo thù. Nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi không làm. Thất vọng ta và Homura hai người khổ cực sao? Không làm. Thất vọng vì kéo dài thời gian mà bỏ mình Konoha ninja sao? Sarutobi mặt lộ vẻ xấu hổ. Không khỏi cúi đầu. Vì có thể thuận lợi thu được Hokage vị. Sarutobi, Danzo, Uchiha Kagami, Akimichi Tappon mấy người đều về tới Konoha. Chính là vì một lần hành động phát lực. Bắt Hokage. Sau đó tốt tới báo thù. Lưu lại là thế đơn lực bạc nhất hai người. Cũng là có thể chịu đựng được hạn độ thấp nhất. Không để ý. Một sai lầm tiếp theo để cho hai người triệt để bỏ mình. Nhưng mà mạo nguy hiểm lớn như vậy. Lại nghênh đón mấy phe câu trả lời này. Danzo cũng là giận dữ nói. Không phải chúng ta không muốn làm bên trên Hokage rồi trở về. Mà là Si Phong bức cho chúng ta không thể không trở về. Si Phong. Nàng làm sao vậy? Mitokado Homura tâm lý trầm xuống. Nghi ngờ hỏi. Hắn là ý tốt. Một người liền xông lại nên vì nhị đại đại nhân báo thù. Chỉ bất quá còn mang theo Tsune tiểu thư. Sarutobi lắc lắc đầu nói. Hắn nói cũng đúng. Chúng ta vẫn cãi cọ cũng không phải là cái gì biện pháp. Coi như làm tới Hokage. Cũng không biết có thể không phải có thể phòng ngừa một ít hữu tâm nhân ngăn cản vì nhị đại đại. Nhân báo thù, cho nên hắn liền chính mình xông lại. Quả thực là cái kẻ điên. Yutetsu Koharu một tiếng thét kinh hãi. Mitokado Homura cũng là bình tĩnh tâm gật gật đầu nói. Lần này thật sự là quá mức lỗ mãng a. Còn có Tsune tiểu thư. Hắn cũng cam lòng cho để cho nàng phạm hiểm a. Chúng ta mang đến ám bộ tinh anh. Còn có Uchiha Kagami tiếp viện bộ phận Uchiha tộc nhân. Akimichi Tappon tiếp viện Inosuka Châu tam tộc bộ phận tinh nhuệ. Hai bọn họ ở phía sau cho chúng ta vất vả. Phần này chiến lực cũng có thể miễn cưỡng tiếp viện một cái. Sarutobi than nhẹ một tiếng nói. Phái ra lục soát đội A. Ít nhất phải tìm được Tsune tiểu thư. Còn như Si Phong. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Tìm được hắn sau đó. Mấy người chúng ta cùng nhau sát nhập vân nhẫn. Kinkaku, Ginkaku, hai đại lôi ảnh. Phải liều mạng giết chết một cái. Là lão sư báo thù. Danzo sắc mặt có chút âm trầm nói. Sarutobi, người có nghĩ tới hay không như vậy tổn thương. Đại khái trong chúng ta. Có thể còn sống hy vọng cũng liền có một người hai người a. Sarutobi khẽ thở dài, lớn hơn có khả năng là bọn họ một cái đều không sống nổi. Mà địch nhân cũng chưa chắc tử vong. Mọi người không nói gì, thế nhưng liếc nhau, đối với loại tình huống này trong lòng hiểu rõ, lại không ai lui bước. Ở nơi này nhất đối nhất truyền sư thụ nghiệp thời kỳ, giáo dục ngươi nhẫn thuật hầu như thì tương đương với ngươi thân mật nhất thân nhân. Sarutobi, Danzo đều còn không có đời sau mềm yếu cùng đa mưu túc trí. Ngược lại có một loại đầy nhiệt tình cảm mãnh liệt. Làm người chịu chết, không chút nào tích mệnh. Không tiếng động trầm mặc không biết qua bao lâu. Mitokado Homura mới, chỉ có, phá vỡ cái này trầm mặc. Ta đi an bài tuần tra bộ đội. Mặc dù không thấy được bọn họ có thể phát hiện Si Phong. Thế nhưng chỉ ít cầu cái an tâm. Sarutobi nhẹ giọng nói. Ân, ta đi vì phản công làm chuẩn bị. Đồng thời còn muốn an bài tốt phòng ngự nhân tuyển. Yêu tê tên Koharu nhẹ giọng nói. Ta đi điều khiển ám bộ. Tùy thời chế tạo tập kích kim giác ngân giác. Hai đại lôi ảnh cơ hội. Danzo càng là nhanh như điện chớp. Quay đầu bước đi. Hướng phía ám bộ phương hướng đi tới. Ai? Sarutobi lần nữa thở dài. Bên trong đôi mắt tràn đầy một cỗ dứt khoát. Một cỗ kiên định. Sau đó hơi thở của hắn đột nhiên biến hóa. Làm buông xuống Hokage ở ngoài. Buông xuống các loại mềm yếu cùng lo lắng sau đó. Dường như một cỗ đại triệt đại ngộ một dạng. Tư tưởng có một loại thăng hoa cảm giác. Cái này phút chốc. Tâm cảnh của hắn tấn cấp. Nguyên bản trì trệ không tiến thực lực cũng mở ra bình cảnh. Thoát khỏi ảnh cấp bên trong yếu nhất một chút. Sau đó hắn rất nhanh lắc đầu. Hiện tại tấn cấp có ích lợi gì? Bây giờ ta đã làm xong bị chết chuẩn bị. Tiếp lấy, hắn đang chuẩn bị đi làm chính mình xuất chiến chuẩn bị. Cước bộ vừa động, lại nghe thấy doanh địa ngoài cửa một hồi ồn ào náo động. Nhướng mày, đi nhanh chạy tới, cao giọng hô, làm sao vậy? Xong khi hắn đi tới thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Chu vi ồn ào náo động tiếng cãi vã không dứt. Thế nhưng hắn dường như mắt điếc tai ngơ. Con mắt, miệng, trái tim, đều sừng sốt xuống tới. Một cái thanh niên tuấn tú. Lang lông mi mắt tinh. Con mắt dựng dục thần quang. Khóe môi nhếch lên hơi nụ cười. Hắn một nắm tay một cái khả ái tiểu cô nương. Vàng nhạt tóc, trơn chuột mặt. Trên mặt cô gái cũng mang theo vẻ mỉm cười. Hình như là thở phào một cái giống như Si Phong, Sunet, Sarutobi kinh hô, xoa xoa con mắt, Sarutobi, Si Phong gật đầu, người không phải đi tìm kim giác ngân giác. Quên đi, không có việc gì, người vẫn còn ở là tốt rồi. Sarutobi thở phào nhẹ nhõm, an tâm nói, Danzo lại hoành mi lãnh dựng thẳng, âm dương quái khí nói ra, Sarutobi. Có cái gì không thể nói toàn bộ? Người không phải đi vì nhị đại báo thù đi sao? Làm sao? Mang theo Sunet đại tiểu thư du sơn ngoạn thủy. Tản giải sầu trở về sao? Hắn bên trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường nói. Danzo, Sarutobi nhướng mày. Khẽ quát một tiếng. Đừng nói nữa. Dựa vào cái gì không nói? Danzo phẫn nộ nhìn chằm chằm Si Phong. Uy. Người cũng là nhị đại đệ tử. Chúng ta chuẩn bị đi tập kích Vân Nhẫn trận doanh. Chỉ ít giết chết Kinkaku. Kinkaku hoặc là hai đại lôi ảnh bất kỳ người nào rồi trở về. Người có can đảm hay không đi? Ồ, ta có thể sự tình nói rõ trước. Giết chết bọn họ, chúng ta cuối cùng có thể sống lại. Tối đa cũng liền một cái hai cái. Lớn hơn khả năng đi không trở lại. Sunet đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ vui mừng. Một tia thoải mái, cầm lấy Si Phong bàn tay tay nhỏ bé cũng dùng sức một điểm. Si Phong cũng là cười cười, buông lỏng nói, giết kim giác ngân giác cùng hai đại lôi ảnh. Không sai, khí thế không sai, so với trước ngươi có thể mạnh mẽ không ít đâu. Nhưng đúng vậy a, hiện tại đã không cần như thế. Bởi vì a, nói, thuận tay ném một cái, ba cái dính đầy vết máu. Tất cả đều là sợ hãi đầu lâu đã bị Si Phong dường như nhưng rác rưởi giống như ném xuống đất. Giống như một đoàn phế vật. Bọn họ tất cả đều chết hết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,